Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, cỡ nhỏ linh quáng. Lôi Tiêu tiên tử nhìn về phía lão gia tử, nói: "Người suy nghĩ thật kỹ một cái. Cái kia tòa mô hình nhỏ linh quáng đối với ta Ngự Lôi Tông, đối với ngươi, đối với Đường Đường đều vô cùng trọng yếu. Không muốn mất cơ hội lần này." Lão gia tử rút miệng thuốc đất, không lên tiếng. "Ta đi." Lôi Tiêu tiên tử ánh mắt phức tạp nhìn lão gia tử một cái, ngay sau đó hóa thành một tia sét, xông trên không trung hơn 100 mét, giống như sao băng nhanh chóng biến mất ở chân trời. Trần Lâm vẻ mặt đờ đẫn, thời gian thật dài mới phản ứng được. "Ông nội, bà cô là trong truyền thuyết bán tiên." Lão gia tử lắc đầu nói, "Nàng thi triển là Ngự Lôi Tông cực kỳ cao thâm lôi thuật Lôi Độn, ý chỉ thân biến hóa lôi điện, thực hiện khoảng cách xa bay vút, tốc độ so với tiểu yêu tinh độn thuật chậm một chút." Trần Lâm mở ra trên tay lôi pháp bí thuật, quả nhiên ngay tại bí thuật phía sau cùng mấy tờ tìm được lôi độn phương pháp tu luyện. Sách quý trên còn rậm rạp chẳng chịt ghi lại Lôi Tiêu tiên tử chú giải. Nguyên lai đây chính là lôi độn. Công khai sau Trần Lâm cũng không hâm mộ, dù sao hắn hiện tại cũng bay được, chỉ bất quá thời gian phi hành quá ngắn, chờ hắn lên cấp thất tinh cấp thợ săn yêu tinh, thực lực có thể so với biến hóa dương cảnh chí cường linh tu thời điểm. Hắn tin tưởng hắn phi hành thuật không thể so với lôi độn kém. "Ông nội, ngài mới vừa rồi tại sao không đồng ý ta theo bà cô đi Ngự Lôi Tông?" Trần Lâm đang tại thời điểm do dự. Nhìn thấy lão gia tử hướng hắn nháy mắt, hắn liền quả quyết cự tuyệt Lôi Tiêu tiên tử có hảo ý. Lão gia tử nói, vẫn là câu nói kia, "Ngươi thực lực bây giờ quá yếu, tận lực không nên cùng linh tu có quá nhiều tiếp xúc." Trần Lâm ồ một tiếng, lại hỏi, "Bà cô mới vừa nói cỡ nhỏ linh quáng là vật gì?" Lão gia tử bẹp một cái thuốc đất, im lặng nhìn lấy hắn, "Ngươi vấn đề làm sao như vậy nhiều?" Nghe vậy, mấy con tiểu yêu tinh ở một bên che miệng len lén cười. Trần Lâm cười nói, "Ông nội, ta đối với linh tu thế giới là hiểu biết lơ mơ, dĩ nhiên muốn hỏi ngài." Lão gia tử trần chờ nửa giây, ngay sau đó giải thích, "Linh thạch là một loại thiên nhiên tạo thành năng lượng thạch, ẩn chứa trong đó vô cùng đậm đà lại thuần chính linh lực. Ngươi cho ta khối kia cực phẩm ngọc thạch, bên trong ẩn chứa linh lực đại khái tương đương với 10 khối tiêu chuẩn lớn nhỏ linh thạch. Mà linh quáng chính là tích chứa linh thạch quặng mỏ." Trần Lâm giật mình nói, "Tính như vậy tới, ta coi như hoa mấy chục tỷ đi mua cực phẩm ngọc thạch, cũng so ra kém một tòa mô hình nhỏ linh quáng." Lão gia tử nói, "Cỡ nhỏ linh quáng trong linh thạch số lượng lớn hẹn tại 10.000 đến 100.000 trong lúc đó. Nếu như có thể lấy được một tòa mô hình nhỏ linh quáng, người lên cấp tới yêu tinh liệp vương trước liền không cần lo lắng linh lực không đủ." Trần Lâm hít một hơi, liền nói, "Ông nội, bà cô có phải hay không là biết nơi nào có linh quáng?" "Không tệ." Lão gia tử cũng không phủ nhận, "Đó là một tòa mới vừa bị phát hiện cỡ nhỏ linh quáng, còn không có bị người khai thác qua. Bây giờ bị Ngự Lôi Tông cùng Trường Nhạc Môn chung nhau trông coi." Trần Lâm nói, "Bà cô là có ý gì?" Lão gia tử nói, "Ngự Lôi Tông cùng Trường Nhạc Môn cũng không hòa thuận, đều muốn nuốt một mình cái này tòa mô hình nhỏ linh quáng, cho nên ước định tại sau nửa năm tiến hành một trận tông môn trong lúc đó tỷ đấu, người thắng là được hưởng cỡ nhỏ linh quáng quyền khai thác. Bất quá Trường Nhạc Môn thế lớn, trong môn nuốt nguyệt cảnh giới linh tu số lượng là Ngự Lôi Tông gấp mấy lần. Sau nửa năm tỷ đấu Ngự Lôi Tông chỉ có 20% phần thắng." Trần Lâm cau mày nói, "Bà cô không phải là muốn để cho ngài đi trợ giúp Ngự Lôi Tông đi, cái này sao có thể được? Tu vi của ngài có thể còn không có khôi phục." Lão gia tử cười một tiếng, nói, "Ta là nửa tàn thân thể, nàng muốn ta làm cái gì?" Trần Lâm sững sờ, nhất thời vẻ mặt cổ quái nói, "Sẽ không phải là ta đi?" Lão gia tử gật đầu một cái. Trần Lâm nói, "Ngài cự tuyệt?" Lão gia tử lần nữa gật đầu. Như thế, Trần Lâm cũng không có hỏi lại. Lão gia tử có lão gia tử dự định. mà hắn đối với lão gia tử cũng là 100% tín nhiệm. Lão gia tử nói không đi, hắn khẳng định liền sẽ không đi, trừ phi không nhịn được. Lão gia tử dường như có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, không nóng nảy, tất lại còn có thời gian nửa năm. Trần Lâm tỏ vẻ đồng ý. Thời gian 3 tháng, hắn theo một cái tập sự thợ săn yêu tinh tấn thăng đến cấp 5 sao thợ săn yêu tinh. Thời gian nửa năm hắn lại có thể đến tới trình độ gì? Ngay cả chính hắn cũng không biết. Mặc dù tinh cấp càng cao, tấn thăng độ khó cũng lại càng lớn. Nhưng Trần Lâm tin tưởng, chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, không lười biếng, sau nửa năm chính mình chắc chắn là một cái hoàn toàn mới chính mình. Lúc này, Kim Tiền Báo ngậm một con thỏ hoang theo trong bụi rậm chui ra. Tặng Bảo tự đem thỏ hoang đặt ở Trần Lâm bên chân. Sau đó dùng đầu lớn cọ sát chân của hắn. Trần Lâm cười nói, người cái tên này. Lão gia tử xem hắn, hỏi, buổi sáng có người tìm ngươi. Trần Lâm nói, hắn là thành phố lâm nghiệp bộ người, cho ta đưa nghiên cứu viên giấy tờ chứng nhận qua tới. Lão gia tử nghi ngờ nói, cái gì nghiên cứu viên giấy tờ chứng nhận? Trần Lâm cười vỗ một cái đại não của Kim Tiền Báo túi, giải thích, còn không chính là cái này ra hòa. Còn nữa, nửa tháng ta thì đi Thiên Lan thành phố, đem nó nuôi ở trong núi, ta cũng không yên tâm đối với, sợ bị trong thôn thợ săn giết đi. Cho nên ta ký thác Nhâm bí thư quan hệ giúp ta làm cái giấy tờ chứng nhận, tiện đem nó nuôi ở nhà. Lão gia tử khóe miệng co giật, nói, ba mẹ ngươi đã biết? Trần Lâm nói, ta còn không có nói với bọn họ, liền sợ bọn họ thấy cái này con báo sẽ hù dọa. Kim Tiền Báo là ăn thịt mãnh thú, người bình thường thấy nhất định sẽ sợ hãi. Lão gia tử bẹp một cái thuốc đất, nói, tạm thời trước tiên đem nó nuôi dưỡng ở ta nơi này, chờ qua một thời gian ngắn lại nói. Ô, Kim Tiền Báo nhất thời hướng về phía lão gia tử nhe răng. Nó có thể không nguyện ý đợi ở trên núi, nó muốn ở trong nhà chủ nhân. Ba, lão gia tử một tẩu thuốc tử đập vào trên đầu của Kim Tiền Báo. Kim Tiền Báo nghẹn ngào một tiếng, dùng sức lắc đầu. Thời gian thật dài chi sau đầu bên trong cảm giác hôn mê mới biến mất. Tiếp lấy nó liền đàng hoàng, tránh ở sau lưng Trần Lâm, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy lão gia tử. Trần Lâm cười thầm, lão gia tử tu vi tuy nói còn không có khôi phục, nhưng sửa trị một cái liền linh yêu đều không phải là con báo tự nhiên dễ dàng như ý. Người cái tên này chính là cần ăn đòn. Trần Lâm đạp Kim Tiền Báo một cước, tùy tiện nói, mấy ngày nay ngươi thì ở lại đây, chờ quay đầu ta lại tìm cơ hội đem ngươi mang về nhà. Ô ô, Kim Tiền Báo gầm nhẹ một tiếng, vô cùng buồn bực nằm trên đất. Miêu tương đương, lúc này, một trận tế nhu tiểu tiếng mèo kêu từ nơi không xa trên đường nhỏ truyền tới. Kim Tiền Báo lập tức cảnh giác đứng lên, nhìn chằm chằm cái hướng kia. Không lâu lắm, trên đường nhỏ xuất hiện một cái toàn thân như tuyết mèo trắng, đang nện bước diêm dúa lẻ lẹt bước chân mèo, chậm rãi đi tới. Chủ nhân, là tiểu bạch miêu, Enzo nhỏ giọng nói. Trần Lâm ánh mắt híp lại, đoạn thời gian trước Enzo nhắc nhở qua hắn, nói tiểu bạch miêu có chút cổ quái, không chỉ một móng vuốt đánh bay trong thôn chó săn lớn, liền người bình thường không cách nào nhìn thấy tiểu yêu tinh nó đều tựa hồ có thể nhìn thấy. Trần Lâm cũng để ý, nghĩ tìm cơ hội thử xem con mèo này. Kết quả thời gian dài như vậy trôi qua, hắn tìm không có cơ hội. Giống, Kim Tiền Báo thấy vật nhỏ kia lại hướng chính mình nghênh ngang đi tới, một chút không có sợ hãi ý tứ, nhất thời cảm giác uy nghiêm của mình chịu đến khiêu khích. Nó gầm nhẹ một tiếng, hướng tiểu bạch miêu tiến lên. Nó phải cố gắng giáo huấn vật nhỏ này, để cho nó biết rõ mình mới là lão đại. Miêu tương đương, tiểu bạch miêu hét lên một tiếng, toàn thân lông tóc sợ đến dựng thẳng, kinh hoàng thất thố né tránh Kim Tiền Báo móng vuốt lớn, chạy trốn tới bên cạnh Trần Lâm, ôm thật chặt lấy chân của hắn. Miêu ô tương đương, Trần Lâm dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.